Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 286, ép mua ép bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Francis Seren vừa nghe tên này, thậm chí có loại cảm giác muốn buông xuôi. Francis này là thần sứ thứ nhất của giáo đình, tuyệt đối sẽ không nhìn không ra trên người mình có thần lực của tự nhiên nữ thần. Song phương tất nhiên là đối địch, cái gì mưu kế, khẩn cầu đều vô dụng. Ngươi không nên tới, Sarin lên tiếng, lại là một câu nói Francis cũng không nghĩ ra. Vì sao ta không nên tới? Francis cảm thấy rất hứng thú hỏi. Hắn đem Sarin hút vào trong không gian mình luyện chế, người chung quanh cũng không tìm thấy. Bằng vào một pháp sư cấp 6, bất kể như thế nào đều không thoát. Sarin rất muốn lấy huy chương gia tộc đánh lén một phát. Nhưng trong không gian này, trừ ánh sáng màu trắng không cảm ứng được nguyên tố khác, tinh thần lực cũng rất trì độn. Nếu có ân tứ chỉ hoàn thì tốt rồi. Hiện tại hắn giấu huy chương trong ác ma chỉ hoàn, rồi lại không thể lấy ra. Francis đứng ở trước mặt Sarin 5 thước, Sarin lại không dám dùng thủy tinh chỉ để công kích. Công kích một cường giả như vậy, cho dù Francis bị thương, lực cắn trả cũng không phải Sarin có thể chịu đựng. Tấm gương tài liếp, Sarin nhớ rõ ràng, thủy tinh chỉ có thể vượt 2 cấp giết người, nhưng là cái giá phải trả cũng rất. Tổn thương Francis, phòng trường hắn cũng mất mạng, đủ loại sở học trước kia ở trước mặt Francis không chút tác dụng. Thần sứ thứ nhất của giáo đình, thoạt nhìn tuổi xấp xỉ với hắn, tuy nhiên vẫn có khác biệt. Francis chỉ là dung mạo trẻ tuổi, trong đôi mắt lại rất thành thục. Lúc hắn nhìn Sarin cũng không có cảm giác cao cao tại thượng mà là nhìn thẳng, mang theo một chút mỉm cười. Con cưng của thần, có được mỹ đức khiêm tốn, vì sao sáng nhất, tín đồ hoàn mỹ không tì vết, nơi này đã là lãnh thổ của đế quốc, ta cảm thấy giữa giáo đình và đế quốc có hiệp ước. Người cấp bậc như ngươi tới tương đương khiêu chiến tôn nghiêm của luyện kim thành. Pháp sư Sarin, ngươi phải giảng đạo lý. Lời của Francis làm Sarin ngây người. Người kia còn chịu giảng đạo lý với mình. Quỷ mới tin, quả thật có hiệp ước như vậy cũng sắp ngàn năm rồi nhỉ. Tuy nhiên chi tiết hiệp ước chỉ sợ ngươi không rõ. Là ma pháp sư, ngươi giết thần quan các son thủ hạ của ta, ta có quyền lợi đơn độc tìm ngươi. Ngươi xem ta đến nơi này đã mấy tháng, không làm ra chuyện trả thù gì. Ta thậm chí còn giúp thành thị của ngươi giải quyết một ít phiền toái. Francis mỉm cười nói với Sarin. Sarin có thể lừa gạt Picasso, lại không lừa được Francis. Francis nói các son là hắn giết, hắn không có dũng khí phản bác. Tuy nhiên Sarin phát hiện một chuyện kỳ diệu. Trong mắt Francis có thêm một thứ không nên thuộc về hắn. Đó chính là ngạo mạn. Francis không phải không thể huyết tẩy thành Mesterlin, nhưng hắn khinh thường làm vậy. Ngay cả quang huy chi chủ đều nói hắn là người chỉ dẫn khiêm tốn, vì sao trong mắt hắn lại có loại cảm tình này? Ngay cả như vậy Sarin cũng không muốn buông xuôi. Francis này không lập tức động thủ giết người, đó chính là có đường thương lượng. Ngươi không phải tới giết ta chứ hả? Sarin dứt khoát ngay cả Thủy Văn Thuẫn đều thu lại. Lực lượng của Francis sâu không lường được, đừng nói Thủy Văn Thuẫn, cho dù là thủy tinh phản xạ cấp 8 cũng không phòng ngự được công kích của Francis. Giết ngươi chỉ là một trong số các lựa chọn, ta hy vọng không cần như vậy. Francis cũng không để ý Sarin biết yêu cầu của hắn, càng không quan tâm Sarin dùng cái gì uy hiếp hắn. Nếu Sarin không đáp ứng, vậy hắn liền giết chết Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ biện pháp khác mà tuyệt đối không thỏa hiệp với Sarin. Thỏa hiệp với ma pháp sư thật là một hành vi nhược trí. Khế ước của ma pháp sư có hiệu quả ước thúc cường đại giống như thần lực. Ngươi muốn cái gì, nếu như ta không đáp ứng, ngươi cũng phải qua mấy tháng mới động thủ với ta. Qua mấy tháng, Francis như cười như không nhìn Sarin, chờ lý do của hắn, ta có hẹn với người ta, nếu ta không đi, hắn sẽ rất tức giận, ta rất sợ hãi. Lá gan ngươi lớn như vậy cũng sợ hãi, đó là người nào ta rất có hứng thú biết. Lúc Francis nói lời này, Sarin lại nhìn thấy vẻ ngạo mạn trong mắt hắn. Một người tên là Roy, ở thành San Rock. Lúc này Francis mới trở nên nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Sarin hỏi. Có phải hắn có mái tóc màu đỏ? Không cần thử ta, mái tóc hắn là màu xanh. Sarin cười lạnh, xanh hả, không ngờ đã tới cấp 10 rồi, thật sự là không nghĩ tới. Vậy ngươi định chết hay là hợp tác với ta đây? Francis hiển nhiên biết người tên Roy này, nhưng là vẫn không bị ảnh hưởng bởi lời của Sarin. Ngươi dùng cái chết để uy hiếp ta, vậy cũng gọi là hợp tác. Sarin đã nhìn ra, Francis quả thật không phải tới giết mình, bởi vì hắn ta không cần nhiều lời. Francis này thậm chí có thể một mình tiến vào sa mạc luyện ngục, Sarin ở trước mặt hắn không trốn vào đâu. Mình quả thật quá ngông cuồng, nghĩ rằng tuổi trẻ trở thành ma pháp sư cấp 6 đã là thiên tài có 102, rất khó gặp phải nguy hiểm. Kết quả thì sao? Thần sứ thứ nhất đến trước mặt, hắn mới hiểu được chút lực lượng ma pháp ấy là nhỏ bé cỡ nào. Điều này sao gọi là uy hiếp? Nếu ta muốn uy hiếp ngươi, sẽ nói cho ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng, ta liền cầm linh hồn của ngươi, vĩnh viễn đốt trong ngọn lửa địa ngục mãi cho đến khi thần linh ngã xuống ngươi cũng sẽ không được giải thoát. Mí mắt Sarin khẽ nhảy. Lời của Francis không chút cung kính với thần linh gì cả. Ngã xuống, theo như lời hắn rõ ràng là chỉ quang huy chi chủ. Tuy nhiên Francis quả thật có năng lực làm linh hồn của Sarin không thể giải thoát. Giết chết hắn ngược lại là một trừng phạt nhẹ nhất, nói điều kiện của ngươi xem, ta không đáp ứng được vậy cũng chỉ có thể xin. Lỗi, Sarin vẫn duy trì bình tĩnh như cũ, trên thực tế mồ hôi hắn toát ra đều bốc hơi hết. Đương nhiên là liên thủ, tay trái của ngươi cùng tay phải của ta. Francis vươn tay phải của hắn, trên tay phải hoàn mỹ không tì vết kia nổi lên hào quang màu trắng ấm áp. Bàn tay này có được thần lực cuộn trào, thần lực này cũng tuyệt đối không phải mượn tới mà là Francis đã dung nhập vào bản thân. Một khi hao tổn, không cần cầu nguyện cũng có thể tự khôi phục. Chính như tay trái của Sarin hiện tại vươn ra, tay trái của thần, tay phải của thần, ta bố trí một cái truyền tống trận vị diện cần thần lực của ngươi. Không biết ngươi có chịu hỗ trợ hay không đây? Ha ha, Sarin giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, hắn nói. Ngươi là thần sứ thứ nhất cần bao nhiêu thần lực mà không có tới tìm ta. Ta sẽ tin sao, chỉ có như vậy mới có thể cho tín đồ của ta an toàn rời khỏi Maier Đại Lục. Sarin, chiến tranh mà phải chết rất nhiều người. Ta không thích, nếu ngươi đồng ý thì giúp ta việc này, ta sẽ cho vô số tín đồ rời khỏi vị diện này. Lúc này Sarin chân chính bình tĩnh lại, lời của Francis hắn mới không tin. Xung đột tôn giáo ai quan tâm người chết, vốn vị tất cần ngươi sống, nhưng là chuyện này ta còn cần sự giúp đỡ của, ồ, ngươi còn chưa thuyết phục nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng vậy, dứt khoát cùng một lượt đi, Francis vươn tay chộp một cái trong ánh sáng trắng sau lưng. Lex chật vật xuất hiện, tóc nàng có chút tán loạn, suýt nữa đâm đầu vào trong lòng Sarin. Sarin đưa tay đỡ Lex nói, ngươi muốn thần la chi giới của nàng, động thủ cướp là được. Thằng ngốc, ta là tín đồ của Quang Huy Chi Chủ, sao có thể sử dụng thần la chi giới chứ? Francis cũng không ngại bại lộ khuyết điểm của mình. Hắn cần, tay trái của thần, của Sarin, cần thần la chi giới của Lex, nhưng chính hắn lại không thể khu động được hai loại lực lượng này. Lex lần đầu tiên cảm giác chật vật như vậy hệ lực lượng của thần la chi giới. Không thể vận dụng, điều này cũng trách thực lực của nàng không đủ, không thể một kích phát lực lượng chân chính trong đó. Francis thò tay đã đem nàng bắt giữ ngay, cả cơ hội trả đòn nàng cũng không có, cuối cùng có thể mở miệng nói, Lex sử sang ma pháp bảo một chút nói với một Francis. Ngươi đương nhiên có thể sử dụng lực lượng của thần la chi giới. Nhưng một khi dùng tương đương phản bội quang huy chi chủ. Ta nói không sai chứ, có chút đạo lý như vậy, Francis hờ hững trả lời, ở trong mắt ngươi, ta là dị đoan, sau khi giúp ngươi cũng không có kết cục tốt. Đúng hay không, vậy cũng chưa chắc, Lex điện hạ, nếu ngươi có thể giúp ta mở thông đạo một bán vị diện, chúng ta có thể từ nay về sau không hề gặp lại. Ngươi thích tín ngưỡng cái gì, không quan hệ tới ta. Lex không biết nói gì cho phải, lời của Francis đại nghịch bất đạo, nếu Quang Huy Chi Chủ biết cho dù hắn là thần sứ thứ nhất cũng bị đánh thành bụi bặm, biến thành một phế nhân. Ngươi muốn phản bội Quang Huy Chi Chủ, thanh âm của Sarin có chút chua xót. Loại chuyện này còn khó tin hơn so với Francis muốn buông tha cho hắn. Làm sao có thể, ta chỉ là thay thần cứu văn sinh mệnh của tín đồ. Chiến tranh trên đại lục ta không xem trọng, cho đàn Sơn Dương tìm đường lui, chế tạo một cái thiên quốc. Đây mới là tín ngưỡng chân thành nhất, Sarin cùng Lex nhìn nhau một cái cảm giác vô cùng hoang đường. Nếu có thể các ngươi ký khế ước đi, Francis nói xong, tùy tay vãi ra một đoàn bạch quang. Bạch quang này ở không trung ngưng kết thành hai quyển trục khế ước. Sarin biết phản kháng vô ích, đưa tay cầm lấy quyển trục xem. Chữ trên quyển trục lít nha lít nhít, dùng chữ Maier cổ viết mà không phải ngôn ngữ ma pháp, về phần nội dung, Sarin không hiểu. Francis chỉ là nhờ Sarin trợ giúp mình thành lập một cái truyền tống trận vị diện ổn định. Chỉ cần Sarin hỗ trợ, người của Francis về sau sẽ không làm khó hắn nữa, sẽ coi như thành Mesterlin của hắn không tồn tại. Sarin thò tay lấy quyển trục khế ước trong tay Lex, nội dung phía trên cũng rất đơn giản. Francis muốn Lex dùng thần la chi giới giúp hắn mở thông đạo vị diện, xác định tọa độ của vị diện. Hóa ra ngươi muốn giấu quang huy chi chủ, Lex cũng hiểu được Francis muốn làm gì. Lực lượng của chính Francis cũng có thể thành lập một cái truyền tống trận vị diện. Nhưng là mọi thứ của hắn sẽ bị Quang Huy chi chủ phát hiện. Francis mỉm cười nói, ngươi xem, chuyện trọng yếu như vậy ta đều không giấu giếm gì. Nếu ngươi không ký kết khế ước ta khẳng định sẽ không thả các ngươi rời đi. Vạn nhất các ngươi tuyên dương khắp nơi, ta cũng đành phải một mình rời vị diện này, đối với các ngươi không hề có chỗ tốt. Sarin cùng Lex đều cười khổ. Francis nói thật đáng thương, nhưng là bọn họ có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng lập tức sẽ chết. Yêu cầu của Francis lại không quá phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu này thậm chí có chỗ tốt rất lớn đối với Sarin và Lex. Bọn họ vốn muốn lật đổ giáo đình, Francis muốn dẫn đi rất nhiều tín đồ. Điều này đối với Sarin mà nói là trợ giúp rất lớn. Đội ngũ sức chiến đấu mạnh nhất trong giáo đình tuyệt đối không phải cuồng tín đồ của trọng tài sở mà là khổ tu sĩ thủ hạ của thần sứ. Cuồng tín đồ tâm linh vặn vẹo mà khổ tu sĩ tâm linh tinh thuần có được lực lượng càng thêm khổng lồ cũng càng dễ dàng được thần linh chiếu cố. Điều kiện của Francis siêu việt lớn, không chỉ là người của hắn sau này không hề động thủ với Lex và Sarin, ngay cả thành Mesterlin đều sẽ không động vào. Mà thời gian Francis thành lập truyền tống trận cũng khá dư giả. Là ở 5 năm sau, ta có thể biết được truyền tống trận này muốn thành lập ở nơi nào không? Sarin cẩn thận hỏi, hỗn loạn triều trạch, Francis cũng không định giấu giếm, dù sao nếu Sarin và Lex không đồng ý là không thể rời đi. Trong cả thành Mesterlin hiện tại cũng không có ai có thể uy hiếp đến hắn, hắn cũng không sợ Sarin và Lex bay ra khỏi lòng bàn tay. Vậy ta cần thêm một cái điều kiện, nếu không, ngươi giết ta đi, Francis nở nụ cười hỏi. Pháp sư Sarin, là điều kiện kinh thiên động địa gì, nói ra nghe xem. Ta muốn thành lập một con đường buôn lậu trong hỗn loạn triều trạch. Ngươi không thể động vào đội ngũ buôn lậu, ta, buôn lậu hà tốt thôi. Ngươi viết khế ước ta ký. Francis ra vẻ không sao cả, làm cho Sarin có chút không rõ hắn nói là thật hay không. Nếu một người tới cấp 10, khế ước của mình còn có thể có lực ước thúc hay không? Tuy nhiên nếu Francis đáp ứng, có còn hơn không? Sarin lấy ra quyền trục ma pháp, cảm giác áp lực trên người nhẹ một chút, tinh thần lực có thể điều động tự nhiên. Hắn có xung động muốn lấy huy chương gia tộc ra, lại sợ giết không chết Francis ngược lại lâm vào bị động, đành phải lấy bút ma pháp từ trong ác ma chỉ hoàn ra viết khế ước. Lúc ký khế ước, Sarin cảm giác vô cùng quái dị. Rõ ràng là bị người ép, nhưng điều khoản của khế ước này lại vô cùng ưu đãi. Nếu không có động tác này của thần sứ, giáo đình muốn công kích thành thị của mình ít nhất phải kéo thêm 2 năm. Bởi vì cho dù giáo đình có thuyền cũng không phái ra nhiều thần thuật sư như vậy theo trong quân. Chiến trường đại lục bắt đầu trở nên kịch liệt, tổ chức thêm hải quân thì lực bất tòng tâm. 2 năm sau giáo đình cũng chưa chắc rảnh tay được, bởi vì còn phải xem vấn đề chiến của Kia Lulan tiến hành như thế nào, hạm đội của Vân Liêu có tập kích quấy rối vùng ven biển hay không. Sarin biết năng lực phân tích đại cục của mình so với Lex vẫn còn có điểm không bằng, hắn buồn bực không lên tiếng, chỉ chờ trở về thương lượng với Lex. Khế ước lần này tổng cộng có 3 phần, 2 phần là Francis viết, 1 phần là Sarin viết, trong khế ước của Sarin cũng không có bẫy dập, hắn sợ không giấu được Francis. Tuy nhiên không có bẫy dập đối với Sarin mà nói cũng là tốt. Bởi vì thông đạo trong hỗn loạn triều trạch xem như đà thông, quân đội của giáo đình sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nếu tương lai Scotia khai chiến với đế quốc Tangola, hắn có thể từ con đường này buôn bán vật tư đi Scotia. Nếu như hai bên kết minh, con đường này lại có thể đánh lén bên cánh Scotia. Về phần thống nhất đại lục, Sarin phòng trừng thế nào cũng phải chờ 1-200 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự sụp đổ của vương triều thứ tư dùng thời gian khoảng 200 năm, cộng thêm gần trăm năm chiến loạn trên thực tế dung chuyển rằng co 300 năm. Sarin muốn một lần nữa khôi phục tín ngưỡng của nữ thần thống nhất đại lục thì thời gian sẽ không ngắn hơn con số này. Francis biến mất không hề có dấu hiệu, khế ước thành lập, 3 quyền trục hóa thành điểm sáng tiêu tán trong không trung. Thân thể của Francis cũng như bị nguyên tố ăn mòn, tan mất. Đây là kỹ năng gì? Căn bản không thể cắt đứt, Sarin chỉ vẻn vẹn kinh ngạc một chút rồi không nghĩ nữa. Hắn cùng Lex một lần nữa xuất hiện trên bến cảng, chung quanh đã tụ tập gần ngàn binh sĩ. Nhìn thấy Sarin và Lex xuất hiện, Su bước một bước khẩn trương nhìn phía sau Sarin. Không có việc gì, cho mọi người tản đi thôi, ta cùng quận chúa có lời muốn nói. Hừm, Lex cùng ta đi thần điện. Sarin nghĩ tới chuyện này chỉ sợ còn cần Elena hỗ trợ. Đối với mọi thứ về thần tinh linh này rõ ràng hiểu nhiều hơn bất kỳ người nào. Sarin cùng Lex rời đi, trên bến cảng nhanh chóng khôi phục trạng thái vốn có. Đám binh sĩ biến mất trong bóng tối, đám thủy thủ có chút chấn kinh nhẹ nhàng thở ra. Trở lại thần điện, Sarin trực tiếp đi lên tầng 5, đây là nơi hắn ở lại. Neri rất nhanh liền xuất hiện, Tieta lại không tới. Đi gọi Elena, có chuyện thương lượng. Ở tầng 5 đều là thân tín. Sarin mang theo Lex đi vào nhà ăn, ngồi xuống, có. Chút phiền muộn trong lòng dùng ngón tay gõ mặt bàn. Elena cũng ở tại tầng 5. Sarin không kinh động người khác. Chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Đi cửa nhà ăn vừa đóng lại, chỉ còn lại Sarin, Lex, Su, Zola, Elena và Neri. Bố trí xong ma pháp trận ngăn cách thanh âm, lúc này Sarin mới đem chuyện ký kết khế ước với Francis nói một lần. Hắn trực tiếp hỏi Elena, cô thấy chuyện này thế nào? Elena ngây ra một lúc nói, rất đơn giản, Francis này, tự mình muốn thành thần. Hắn muốn mang tín đồ đi tới một bán vị diện quang huy chi chủ tìm không được. Vị diện này chính là có số lượng tín đồ khổng lồ đây, hắn chỉ cần mang đi chính là tài phú có sẵn. Thành thần, đúng vậy, hắn nhất định là có năng lực giữ lại tín ngưỡng. Ngươi không phải nói tay phải của hắn có được thần tính độc lập sao? Elena chậm rãi nói, giống như đây là chuyện rất bình thường. Tri thức thần học của nàng phong phú, hiểu biết rất nhiều bí mật của thần linh. Trên thực tế tinh linh không tín ngưỡng thần là bởi vì biết rất nhiều sự xấu xa của thần linh. Sarin nhớ tới Ismael, cái tên đó dường như có năng lực giữ lại tín ngưỡng. Vậy cô nói xem chuyện này có nguy hiểm hay không? Trong thời gian ngắn thì không có, ít nhất trước khi Francis thành thần, hắn cũng sẽ không vi phạm khế ước. Bất kể là hắn hay tín đồ của hắn tuyệt đối sẽ không động thủ với ngươi. Trừ khi ngươi chủ động công kích, nếu ta tiết lộ việc này cho giáo đình thì sao? Đừng có mơ, Lex cắt lời Sarin, nàng nói. Thành Mesterlin của ngươi, quận Grievances của ta đều sẽ bị hắn phá hủy. Vì sao Francis muốn làm vậy? Sarin khó hiểu hỏi, Lex nói, giáo đình phát động thánh chiến, nhưng là vị thất có thể lay chuyển ba đế quốc lớn. Nếu chiến sự thất lợi, quang huy chi chủ tuy không thể phủ xuống vị diện này cũng sẽ nghĩ biện pháp đưa thủ hạ càng mạnh tới đây. Nếu như vậy, địa vị của Francis không giữ được, tính toán trước thời hạn cũng là chuyện rất bình thường. Sarin dần dần ý nghĩ thanh tỉnh, nói. Nói như vậy, trong thời gian ngắn Francis đối với chúng ta không có uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ít nhất trong vòng 5 năm là không? Elena trả lời khẳng định, Sarin rất may mắn lúc trước mình không giết chết tinh linh này. Nếu không có tri thức của Elena, hắn chưa chắc hiểu được Francis muốn là cái gì. Francis ném cục diện rối rắm của giáo đình mặc kệ, một mình chạy đến thành Mesterlin tiêu giao thời gian hơn nửa năm, rõ ràng là không đem thánh chiến để ở trong lòng. Sarin cân nhắc thậm chí có khả năng Francis còn hy vọng giáo đình chiến bại, như vậy hắn có thể mang đi càng nhiều tín đồ. Ở thành Mesterlin Francis cũng sẽ không cái gì đều không làm, khẳng định quan sát thành thị của mình. Nếu nơi này có tiền đồ, hắn ở sau lưng đẩy một cái, gia tốc thất bại của giáo đình cũng không phải không có khả năng. Francis nói giúp Sarin giải quyết một ít phiền toái, phòng trường chính là hạm đội của thành liên rồi. Quân viễn chinh các nước Đông Hải chiến bại, thành liên thu được đại lượng chiến hạm. Bên phía Sarin trừ thuyền luyện kim bàn quy cô gới, chỉ có 2 chiến hạm có thể dùng. Mà kết quả chiến đấu lại là thành liên đắm 3 chiến hạm chủ lực đại bại thua thiệt. Thuyền luyện kim bàn quy có thể ăn chắc một chiến hạm chủ lực nhưng đồng thời đánh đắm 3 cái là không có khả năng. Francis ở chuyện này giúp Sarin một tay, xem ra hắn không phải là có quỷ kế gì, chỉ là muốn lợi dụng tay trái của Sarin và thần la chi giới của Lex. Zola, từ hôm nay trở đi, ngươi thay thế công việc của Daniel, cho Daniel một lần nữa thành lập một đội quân. Chủ công, Zola khó hiểu, Daniel đã phụ trách phòng ngự của thành Mesterlin, vì sao Sarin muốn trực tiếp lấy đi quyền lực của hắn? Hừ, chuyện thành liên tấn công không thể cứ vậy cho qua. Ta muốn Daniel tổ chức một đội quân mang tính công kích, ngươi trông tốt thành thị là được. Hắn là vong linh pháp sư, dã chiến có ưu thế hơn ngươi. Chờ sau khi ta trở lại, sẽ dùng thành liên làm cái cớ tấn công Phoenix. Sarin biết rõ, nếu không đem thành Mesterlin của mình cùng Phoenix nối liền làm một thể là sẽ không có gì để phát triển. Phoenix tuy rằng cũng là khí hậu phương Bắc nhưng là sản xuất lương thực nhiều hơn nơi này của mình, phải chiếm lấy. Nếu không về sau quy mô quốc gia của mình mở rộng, lương thực còn phải mua ở bên ngoài, đổi với quốc gia là một uy hiếp rất lớn. Mục tiêu của Lex phòng trường chính là tần nhân đế quốc. Nàng chỉ cần đạt được đại bộ phận quý tộc tần nhân duy trì, đi kế thừa ngôi vị hoàng đế là được. Có mình ở bên ngoài phối hợp, Lex muốn làm hoàng đế cũng có hy vọng. chỉ có như vậy, mình mới có cơ hội mở rộng tín ngưỡng của nữ thần trong vòng 1.000 năm. Đối với nữ thần sống lại, Sarin ngược lại không có mâu thuẫn. Dù sao lúc nữ thần Maia còn sống, ma pháp càng thêm hưng thịnh. Thái độ của tự nhiên nữ thần đối với ma pháp hoàn toàn không giống với Quang Huy Chi Chủ, bởi vì ma pháp vốn là bắt chước tự nhiên mà thành. Mà quang minh của Quang Huy Chi Chủ thậm chí không quan hệ gì với quang nguyên tố trong 6 nguyên tố. Nghĩ tới đây Sarin lại nói, Lex, chuyện tổ kiến quân đội thì làm phiền cô. Trong lòng Lex có tính toán, nàng duy trì Sarin kiến quốc, Sarin đương nhiên sẽ trợ giúp nàng trở về trung tâm quyền lực của thành San Rock. Nếu nàng điên cuồng mở rộng đất đai, ngược lại sẽ khiến cho các thế lực chèn ép. Yên tâm đi, chờ ngươi trở về, sẽ nhìn thấy một quân đội hoàn chỉnh. Hiện tại, Lex cười cười, không nói thêm. Hiện tại quân đội của Sarin nếu đánh với kiếm sĩ doanh của nàng, cơ bản là không có cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừng phạt Phoenix còn không thể dùng người của mình, đành phải vất vả hơn một chút giúp Sarin huấn luyện ra quân đội hợp cách. Hai, ăn cơm đi. Sarin phất phất tay, vốn cho rằng sau khi từ sa mạc luyện ngục trở về sẽ trở nên thoải mái một chút, ai biết xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng trong thời gian ngắn xem như là chuyện tốt, nhưng nếu Francis thật sự thành thần, ai nói không thể từ vị diện khác đánh trở về. Sarin rất rõ ràng, Francis chính là người của Maia Đại Lục, nếu hắn thành thần, quy tắc vị diện sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hắn chính là một thần linh có thể tùy ý phủ xuống nơi đây. Tuy rằng là uống rượu độc giải khát nhưng cũng không làm sao được. Francis căn bản là ép mua ép bán, không cho phép Sarin từ chối. Thực vật đã sớm chuẩn bị xong, lúc này đưa đồ ăn lên lại khiến Sarin trợn mắt há hốc mồm. Bưng đồ ăn lên chính là một đám vong linh, võ sĩ xương khô cấp 3. Xương ngón tay đều được mài sạch sẽ, trên người không biết tẩy rửa mấy vạn lần, không còn chút máu bẩn nào. Zola cười khổ nói, Daniel nói, nơi này là trọng địa, hầu hạ ngài phải là người trung thành nhất, yên tâm nhất. Tạm thời tìm không được nhiều như vậy đành phải dùng vong linh thay thế. Sarin gật gật đầu, lúc này hắn mới ý thức được nhân khẩu và quân đội của mình mở rộng mấy chục lần nhưng là người chân chính yên tâm vẫn là số người trước kia. Chính mình hàng năm không ở thành Mesterlin, vấn đề trung thành này còn thật là không dễ giải quyết. Cách chương.